Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Tụng Live ngày hôm nay, Tụng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê của tác giả Tuấn Hàn Quốc mang tên Độc Trùng Trong Mộ. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Quý vị và các bạn hãy nhớ ủng hộ Tụng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube của Tuấn Live. Và hiện nay thì như mình vẫn cứ giới thiệu là tôi đang bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ở chỗ tôi luôn. Quý vị và các bạn nào có sở thích uống chè búp Thái Nguyên thì các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình kia. Tuấn sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn và mua những cái sản phẩm chè búp chuẩn vị ngon nhất. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Những ngày cuối năm mang đến không khí se sắt của mùa đông. Buổi chiều nhàn rỗi ngồi bên cửa sổ, tôi nhâm nhi tách trà đã nguội ngắt. Cầm cây bút vạch bừa trên trang giấy, tôi cứ đắn đo mãi. Cuối cùng tôi cũng quyết định là ghi chép lại. Bởi lẽ đó là một biến cố xảy đến với một hộ gia đình mà cho đến bây giờ mỗi khi nhắc đến người ta cũng rùng mình run sợ. Cuộc sống vốn là một con đường dài với muôn ngàn ngã rẽ. Bạn bè tôi đa số đều đi theo con đường đại học để định hướng tương lai. Thế nhưng riêng tôi, khi học xong cấp 3, tôi chọn cho mình một công việc để lo cái sự cơm áo trước. Bây giờ cũng đã gần 25 tuổi, bạn bè đồng trang lứa, ai nấy cũng đều đã có công việc ổn định. Chỉ duy nhất có tôi vẫn từng ngày mài miệt trên xe để kiếm tiền. Công việc tôi đang làm là phụ xe bốc dỡ hàng hóa. Làm cùng với tôi là anh Nam, hơn tôi vài tuổi nhưng cũng chưa có vợ con gì. Anh em làm với nhau mấy năm nay, thành ra cũng thân quen lắm. Những chuyến hàng chở đi đều là anh Nam làm tài xế. Còn tôi chỉ việc ngồi cạnh vắt chân lên cabin mà tán phét. Khi nào hàng tới nơi thì xuống xe, phụ bốc dỡ. Buổi trưa hôm đó chúng tôi có một chuyến hàng về làng Phúc An. Đơn hàng mà tôi nhận được là chuyển số hàng này về một cửa hàng tạp hóa mới mở ở trong làng. Sau khi cùng nhân viên của đại lý chất hàng lên chiếc xe bán tải, chúng tôi kiểm kê lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ. Xong tôi đóng cửa khóa thùng hàng, rồi cùng anh Nam bon bon lên xe tiến về làng Phúc An. Hai anh em tám chuyện một hồi lâu, chừng đến khi trời đã xế tà, làng Phúc An đã cách trung tâm thành phố cả 100 km. Nơi đây thật đúng là một làng quê khi vẫn còn giữ được nét cổ kính thanh bình mà ở chốn đô thị sầm uất chẳng thể nào có được. Chúng tôi bốc xong toàn bộ hàng ở trên xe vào cửa hàng tạp hóa thì đồng hồ lúc ấy cũng đã điểm 8 giờ tối. Thanh toán xong xuôi, hai anh em phờ phạc lên xe với tâm trạng mệt mỏi. Cầm vô lăng chuẩn bị lái xe quay về thành phố, anh Nam bỗng nhiên tặc lưỡi. Mẹ nói chứ, giờ mà về thì chắc là cũng mà đến sáng. Dọc đường đi cũng chẳng có cái quán xá nào. Tao đói quá Tuấn ơi. Nhắc đến đói, cái bụng đang trống rỗng của tôi cũng biểu tình sôi lên ùng ục. Tôi gật gật đầu. Em cũng thế. Ăn được mỗi bát cơm từ trưa đến giờ, em đói vàng cả mắt ra. Nghĩ một lúc, anh Nam quay xe ngược vào trong làng. Tôi hỏi thì anh nói ở đây anh có một người bác họ. Phần anh muốn vào đó bởi vì lâu rồi cũng không có ghé thăm. Phần vì muốn xin cho chúng tôi tá túc qua đêm. Dừng xe ở một ngôi nhà mái ngói, có tường vây loang lổ ẩm ướt rêu phong. Anh Nam gọi vào trong. Một lát sau có người đàn ông đi ra mở cổng. Anh nhanh miệng. Bác Tâm, bác Tâm, cháu Nam con mẹ Dung đây. Bác có khỏe không? Người đàn ông mà anh Nam gọi là bác Tâm chạy ra sởi lời. Ôi dồi ôi, ai như thằng Nam nữa hả? Lâu không đến chơi với bác. Thế, thế còn chú này? Tôi lễ phép. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Tuấn, phụ xe với anh Nam ạ. Chào hỏi một hồi, bác Tâm dẫn chúng tôi vào nhà. Lúc ấy gia đình bác cũng đang chuẩn bị nấu cơm. Hỏi ra mới biết là chiều nay bác Tâm và vợ đi ra bưu điện xã gửi ít đồ cho cậu con đang học ở bên ngoài Hà Nội, cho nên bây giờ nấu cơm muộn. Chẳng mấy khi con cháu đến thăm, bữa tối ngày hôm nay được bác gái chuẩn bị chu đáo lắm. May cho hai cái bụng bất trị của chúng tôi. Cơm nước xong xuôi, hai anh em tranh nhau xuống bếp rửa bát nhưng bị bác gái đuổi lên. Bất đắc dĩ chúng tôi nhìn nhau cười cười, rồi sau đó lên nhà trên ngồi tiếp chuyện với bác Tâm. Ngồi trên bộ trường kỷ đã lỗ chỗ màu vàng trắng vì mối mọt, tôi nhìn ra ngoài sân. Chỗ ấy có con chó vàng nhà bác Tâm đang nô đùa. Tôi tấm tắc khen: nhà bác nuôi chó mát tay thật đấy, mấy con chó đẹp quá. Anh Nam ngồi cạnh mới nói: mày thử ướm xem liệu con này được bao nhiêu bát riêng mẹ. Bác Tâm cười: chả bố nhà anh, bác nuôi chó để trông nhà đấy chứ. Thích thì mai bác dẫn hai anh ra quán đầu làng làm một chầu. Quay sang thấy tôi khá thích thú với mấy con chó, bác Tâm bỗng nhiên trầm tư. Trên nét mặt của người đàn ông khắc khổ in hẳn dấu vết xương gió. Nói đến chó, bác mới nhớ đến câu chuyện Hải Hùng. Mà cho đến bây giờ thú thật là bác vẫn còn thấy ám ảnh. Tôi lập tức nhướng mày lấy làm lạ: chuyện gì mà liên quan đến chó hả bác? Bác Tâm gật gật đầu: này, hai anh có tin vào tâm linh không? Tôi với anh Nam nhìn nhau như hiểu được chúng tôi đang thắc mắc. Bác Tâm tiếp lời: nếu có gan, hai anh ngồi nghe tôi kể câu chuyện này. Tôi chỉ sợ là nghe xong rồi đến đêm các anh chả ngủ được. Tính tò mò bùng lên, tôi với anh Nam nặng nặc đòi bác Tâm kể. Cầm chén nước chè uống đã vơi, ngón tay của bác Tâm xoay vòng vòng, hai chân mày nhíu chặt lại như đang cố hồi tưởng lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại chính ngôi làng này. Làng Phúc An thuở ấy vẫn còn nghèo lắm, dân làng chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Chiến tranh, thiên tai dịch bệnh giáng xuống trong quá khứ đã dày xéo nơi đây, chỉ còn lại là một miền đất cằn cỗi. Sau này khi tình hình dần ổn định, người ta bắt đầu vào công cuộc đổi mới, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Vạn sự khởi đầu nan, dường như cái đói cái nghèo nó vẫn chưa buông tha được những hoàn cảnh khốn khó cơ cực đang từng ngày gồng mình giữa mảnh đất mà sự phân chia giàu nghèo lên đến đỉnh điểm nhất. Giữa những khó khăn vất vả của cuộc sống khắc nghiệt, nhưng những người dân nghèo ở làng Phúc An vẫn luôn giữ cái tình cảm hàng xóm láng giềng thân thiện, tối lửa tắt đèn cưu mang nhau. Ấy vậy mà biến cố kinh hoàng diễn ra, cướp đi sự bình yên vốn có ở đây, bắt đầu từ một buổi chiều hè năm đó. Đi về hướng tây của làng Phúc An là dãy núi Thục Sơn hình cánh cung, gồm 5-6 ngọn núi nằm xen kẽ nhau. Dưới chân những ngọn núi là đồng cỏ rộng, nơi bọn trẻ chăn trâu vui đùa quậy phá. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng của lũ trẻ cưỡi trâu thổi sáo hòa cùng với những cánh diều vi vút trong gió lộng như một bức tranh tuyệt đẹp chốn làng quê. Đâu đó dưới gốc cây có tiếng hò reo của một đám trẻ con. Cái giọng nghe to nhất kia không ai khác chính là của thằng Bợ. Một đám đứa nào đứa đấy tóc đỏ hoe vì cháy nắng, da đen nhẻm, đang vây quanh một con chó. Lũ trẻ chưa bao giờ thấy con chó kỳ lạ như vậy. Toàn thân nó đen xì xì, nham nhở, những vết lở loét như bị ghẻ. Cái đuôi và bốn chân của nó bám dày những chất dịch đen xì như dẫm phải nhựa mít. Nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy đôi mắt con chó này vằn lên những tia hung dữ. Cái mũi đỏ thi thoảng lại phì ra những cái bong bóng nước giống như là trẻ con ốm vặt. Cái mõm con vật đang há to thở hồng hộc, đẩy cái lưỡi bầy nhầy những bọt dãi ra cùng với mùi hôi thối tẩm lợp. Nhìn lên thân của nó có mấy vết thương đang rỉ máu, đoán chừng là con chó đã bị bọn thằng Bợm ném đá. Dẫu vậy con chó vẫn cứ đề phòng nhe nanh hung tợn trước đám trẻ. Chúng mày đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Thằng Bợm kêu lên, sai lũ trẻ con, nhưng đám trẻ tuyệt không đứa nào dám lại gần. Chúng nó chỉ dám cầm cái que khô, hơ hơ về hướng con chó. Thằng Bợm năm nay chừng 12 tuổi, là đứa lớn nhất trong đám trẻ. Là con nhà ông Bính, một phú hộ giàu có ở trong làng, nhưng tính tình hách dịch. Lão nhìn người bằng nửa con mắt, cho nên người dân trong làng ghét lắm. Bọn trẻ vây quanh thằng Bợm, dù sợ, nhưng đứa nào đứa đấy còn sợ con chó kia hơn. Số là mấy tháng trước, có con bé xóm bên bị chó dại cắn. Nhà nó nghèo không có tiền chạy chữa, lên cơn động kinh, rồi chết vài ngày sau. Thằng Bợm cho rằng là con chó hoang này cũng là loài chó dại, cho nên xui bọn trẻ con vây lại, không cho chạy, rồi cứ thế mà đập chết nó. Đám trẻ vây quanh con chó một hồi lâu, nhưng không có đứa nào dám lại gần con chó. Thằng Bợm bực bội: mấy thằng đã chết, có một con chó thôi mà cũng sợ, thế bây giờ tao xông lên trước, chúng mày cũng phải vào luôn nghe chưa? Dứt lời, thằng Bợm nhặt lên một cành cây, lao về phía con chó. Con chó hoang cảm nhận được nguy hiểm thì bất ngờ tấn công theo bản năng. Nó nhảy vọt lên rất nhanh. Thằng Bợm không kịp phản ứng, bị nó táp một miếng vào chân. Thằng Bợm ngã tái mặt sóng xoài hoảng loạn. Đám trẻ con cũng sợ đến mất mật. Cả đám nhao nhao bỏ chạy. Con chó ngoảnh lại nhìn về phía thằng Bợm như muốn ghi nhớ khuôn mặt của cái đứa trẻ ngược ngạo, rồi bỏ đi. Chớp mắt đám đông đã giải tán, bỏ lại thằng Bợm ngồi mếu máo, xoa xoa vết thương. Nghe đám trẻ con nói là thằng Bợm bị con chó nó cắn, anh trai nó là thằng Bá, liền vội vã đến dỗ dành rồi cõng em về. Ngồi trên bộ tràng kỷ thơm mùi gỗ, kê trong gian chính rộng, thằng Bợm kêu khóc bù lu, nó giơ chân lên cho mẹ nó kiểm tra. Vết cắn của con chó làm chân thằng Bợm chảy máu tong tỏng, dấu răng khá sâu. Bà Xuân phải vất vả đắp lá thuốc rồi băng bó một hồi mới xong. Thấy con trai mình như vậy, bà vừa xót vừa phàn nàn với chồng. Thật sự nữa chứ, chả biết là chó lành hay chó dại, không khéo chó dại thì thằng cu nhà mình khổ ông ạ. Ông Bính từ nãy đến giờ vẫn lo lắng, nhưng vẫn dỗ con: nào, ngoan nào, mai thầy đưa thầy lang về khám là không sao đâu. Đoạn quay sang nói với vợ: mẹ nói chứ, bắt được thì đập chết nó luôn. Tôi mà biết chó nhà ai thì tôi đến tận nơi tôi đào mả nhà nó lên đi chứ lệ. Như muốn dỗ con mình, ông Bính sai thằng lớn: ngày mai nhất định phải truy tìm bằng được con chó đó về để cho ông xử lý. Buổi sáng, ông Bính lập tức đi tìm một thầy lang có tiếng ở trong vùng về thăm khám cho con trai. Thầy cẩn thận kiểm tra từng tí một, rồi dặn dò: hiện tại thì chưa thể xác định được cậu nhà có mắc bệnh dại hay không. Gia đình cứ nghe tôi, độ đôi tuần nữa nếu mà có biểu hiện như sốt, mê sảng hay là sợ nước thì phải chạy sang gọi tôi ngay. Nhà ông Bính cũng không biết phải làm thế nào khác, đành nghe theo lời thầy lang và chỉ mong con chó kia không phải là loài chó dại. Đến trưa, thằng Bá xách một cái bao tải vào sân. Ông Bính trông ra hỏi, thằng Bá nói là túm được con chó đã cắn thằng Bợm hôm trước. Mở cái bao, ông thấy là một con chó đen kỳ dị đang bị trói mõm và gô cả bốn chân. Ông cười: thằng này giỏi, mày làm thế nào mà túm được nó về đấy hả con? Thằng Bá đáp: con phát hiện ra con chó làng vàng ở ngay đầu xóm. Con lừa lúc nó đang rúc đầu vào đất, con cho nó một viên đá vào đầu, nó lăn quay, thế là con chó gô lại mang về đây đây. Ông Bính hài lòng. Ông không nói không rằng tiến tới đá mấy cái vào con chó, như phát tiết vì dám cắn con trai cưng của ông. Con vật đau đớn quằn quại dưới đất, nhưng bây giờ nó cũng chỉ biết nằm im chịu trận. Chút cơn giận xong, ông Bính nheo mắt quan sát con chó. Dễ nó phải nặng đến mấy chục cân chứ có ít đâu. Đem bán cho mấy quán thịt cầy ở trong làng, không khéo cũng được một khoản. Còn đang suy nghĩ thì thằng Bợm từ trong nhà chạy ra kêu lên: thầy ơi, chó là con này cắn con, thầy ơi thầy đánh chết nó đi. Con chó đang thở phì phì, cái mõm bị trói gô lại, đột nhiên nhìn thấy thằng Bợm thì nhe nanh gầm gừ hăm dọa. Trong đôi mắt con vật tội nghiệp như đang cố nhớ lại thằng nhóc hung hăng hôm qua đã đánh nó. Thằng Bá đi tới dùng chân sút vào bụng con chó, làm cho nó đau, kêu lên ư ử. Thầy ơi, hay là thầy thịt con chó? Cũng lâu rồi chúng con chưa được ăn thịt chó thầy. Bà Xuân đang đứng dưới hiên chải tóc xua tay. Chết, sao mày ngu thế hả con? Thế nó là chó lành ấy, chó dại còn chữa rõ. Chứ mà lỡ vỡ phải chó dại thì mà chết con ạ. Ông Bính nghe vợ nói vậy thì quay lại lườm lườm. Thằng Bá nó nói đúng đấy. Cái anh Đặng Mộc Tồn này mà lại thêm mấy chén cuốc lủi nữa thì có mà hết sảy. Mà bà hay thật đấy nhỉ. Hôm nọ ở bên thôn đông người ta làm thịt chó dại ăn đấy, có xào đâu. Vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh đấy thôi. Ừ, bà chỉ có lo hão. Ông Bính không để vợ phản bác, liền sắn tay làm thịt con chó. Cứ như vậy, con chó hoang chẳng rõ gốc gác, toàn thân mang những màu sắc quái dị, bị ông Bính đem làm thịt. Nhưng cả nhà ông chẳng hề hay biết bóng đêm ma quái rùng rợn đã bắt đầu bủa vây. Bữa cơm tối ngày hôm đó của nhà ông Bính thịnh soạn lắm. Cả nhà ngồi trên tấm phản lim thưởng thức thứ mà ông vẫn gọi là mỹ vị nhân gian. Quanh cái mâm đồng màu vàng xanh có thể thấy là có một bát rượu mật, một bát thịt chó hấp, một đĩa lòng rồi chó nướng thơm phức. Bên cạnh còn có một ít rau sống ăn kèm cùng với một chai cuốc lỗi nút lá chuối. Gắp một miếng rồi chó vào miệng, hương vị của món ăn nhanh chóng tan ra hòa vào đầu lưỡi. Cái thứ bùi bùi của đỗ, cái vị ngọt ngào của rau, rồi đặc biệt là cái đặc trưng của dồi chó, cùng với cái vỏ vừa được rán, vừa được nướng giòn rụm, ông Bính gật gù. Mẹ nè, đúng là đời, sống không ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ, đếch có mà ăn. Bà Xuân bây giờ cũng chẳng kiêng dè, bà gắp lấy gắp để mà ăn ngon lành. Hai thằng con, một thằng thì cắm đầu cắm cổ hì hục gặm cái chân chó, một thằng thì quấn một miếng thịt hấp được thái mỏng, trong ấy có cả nạc cả mỡ, lại lẫn một ít sụn vào trong cái lá mơ. Đoạn quẹt thật sâu vào bát mắm tôm, đưa lên mồm nhai, lại cắn thêm kèm thêm một miếng chuối xanh, một miếng sả, một miếng khế chua. Ôi chao, phải nói là nó tuyệt vời. Cả nhà ông Bính vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, làm cho thằng Bợm cũng quên hẳn đi vết thương bị chó cắn. Mấy hôm sau, thằng Bợm cảm thấy bắp chân không còn đau nữa, vết răng chó đang dần dần lành thịt. Nó cảm thấy hả dạ vì con chó hoang kia bây giờ đã nằm gọn trong dạ dày cả nhà nó. Cho đến một ngày nọ, chuyện kinh khủng xảy ra khiến cho nhà ông Bính đều đứng. Bữa cơm tối ngày hôm nay vẫn diễn ra như bình thường. Cả nhà ông quây quần bên mâm cơm, đầy đủ cá thịt. Nhưng lạ là không như mọi ngày, hôm nay thằng Bợm nó ăn lại không thấy ngon. Chẳng hiểu làm sao, nó cảm giác mấy món mẹ lo làm cảm như có cái vị tanh tanh nồng nồng, rất khó chịu. Thấy con như vậy, bà Xuân hỏi. Bà ấm, làm sao đấy con? Sao hôm nay ăn uống kiểu gì mà lại bỏ mỡ thế? Thằng Bợm cau mày, nét mặt nó sầm xuống. Nấu cái gì mà tanh thế này? Đếch ai mà ăn được? Ông Bính đang nhâm nhi chén rượu, cũng không để ý đến biểu hiện lạ của con mình mà cười. Cụ chàng lại đòi ăn thịt chó chứ gì? Yên chí đi, mai thầy dẫn ra quán bà Béo ăn. Bất chợt thằng Bợm ném đôi đũa xuống mâm, nó đứng dậy. Không ăn thịt chó nữa, con ghét thịt chó. Xong, nó đi vào buồng đóng sầm cửa lại. Phản ứng của nó làm hai vợ chồng ngạc nhiên. Bà Xuân định đứng dậy cho thằng con hư đốn mấy cái tạt tai. Ông Bính ngăn lại. Ai cũng biết là ông chiều con như chiều vàng chiều bạc. Ông khuyên bà Xuân bình tĩnh, rồi mặc kệ thằng Bợm. Khi nào nó đói thì nó ra ăn. ông đoán chắc là nó lại đang giận dỗi hay làm nũng. Chả con, đứa nào chả thế. Nhưng cả nhà ông chẳng thể ngờ được những biểu hiện lạ này của thằng vợ chính là mở màn cho tấn bi kịch sắp sửa ập lên đầu từng người trong gia đình giàu có này. Nhà ông Bính xây theo kiểu ba gian, ở giữa là gian khách, bên trong là gian buồng vợ chồng ông ngủ. Từ khi bá và thằng Bậm lớn, hai đứa bị đuổi sang gian buồng đối diện còn lại. Bình thường cơm nước xong xuôi, anh em nó còn đùa nghịch nhau mãi đến tận khi bà Xuân quát nạt, chúng nó mới chịu đi ngủ. Khác xa so với bây giờ, trẻ con được tiếp xúc với công nghệ hiện đại, có khi cả tối chúi đầu vào cái tivi, cái màn hình điện thoại. Chỉ có điều thời ấy, điện đóm còn chưa có. Gian buồng hai đứa trẻ chỉ thắp nhõi duy nhất cái đèn dầu. Không gian tuy hơi tối, nhưng có tiếng cười đùa cũng làm cho căn nhà vơi bớt phần ngột ngạt. Thằng Bậm làm quay lưng về phía ông Bá. Ông Bá thấy hơi lạ vì hôm nay em mình lại đòi đi ngủ sớm, sợ đánh thức thằng Bậm rồi nó lại gào cái mồm lên. Bu mà sang thì thằng Bá chỉ có mà ăn đòn quắn đít, cho nên không trêu chọc thằng Bậm nữa. Nó nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Trẻ con vô lo vô nghĩ, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt không được bao lâu, thằng Bá giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng động lạ. Nó cứ tanh tách như tiếng nước mưa nhỏ xuống nền nhà. Mà rõ ràng ngoài trời bây giờ làm gì có mưa. Cửa sổ gian buồng nó nhìn ra sân, vẫn thấy trăng sáng vằng vặc. Vậy tiếng động đó từ đâu ra? Đột nhiên thằng Bá cảm thấy sợ những câu chuyện ma mà người lớn thường hay kể để đe nẹt con nít bây giờ lại hiện ra trong đầu thằng Bá. Một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Bá nhắm mắt, nó tự nhủ, ngủ đi, ngủ thật say để khỏi phải nghe thấy những âm thanh quái lạ trong màn đêm âm u kia. Thế nhưng không, không hiểu sao mắt thằng Bá cứ mở thao láo nhìn lên mái nhà. Cứ tưởng tượng như có thứ gì đó sẽ đổ ụp xuống bắt nó đi mất. Ngoài sân gió thông thống từng hồi, mang theo hơi lạnh từ một miền xa xăm, len lỏi qua thanh chấn song cửa sổ phả vào hai đứa trẻ. Tiếng côn trùng giả dích hòa trong màn đêm đen đặc, làm cho không gian vốn đã cô quạnh nay lại càng thêm phần mờ mịt. Thằng Bá sợ lắm, nó muốn kêu lên để cho vợ chồng ông Bính biết. Thế nhưng cái miệng của nó chẳng hiểu sao méo xẹo sang như bị trúng kinh phong. Tay chân của nó mềm nhũn, cử động cứng ngắc như là sa vào vũng bùn lầy. Lúc này thằng Bợn đang ngủ say bên cạnh bỗng trở mình. Thằng Bá nhìn thấy khuôn mặt của em mình. Hóa ra tiếng tí tách vừa rồi là do thằng Bợn mơ ngủ nhèo cả nước dãi, nó chảy qua chiếu rồi xuống dưới đất. Thằng Bá cau mày vì hơi thở của thằng vợ. Chẳng hiểu sao hơi thở của em mình nó lại mang cái mùi hôi hôi khó tả. Nó giống như là mùi dẫm phải cứt chó rồi quẹt ở thềm nhà, hoặc nó ai ai như là mùi chuột chết mấy hôm không dọn. Cứ mỗi một lần thằng Bợm thở ra là thằng Bá phải như chịu cực hình tra tấn. Nó không biết là hôm nay em mình nó lại ăn phải cái gì mà mồm miệng nó thối thế. Cảnh tượng tiếp theo lại càng làm cho thằng Bá kinh hồn. Bỗng nhiên thằng Bợm nhe răng rồi gầm gừ như loài thú hoang, mặc dù bây giờ hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền. Không rõ nó bị mộng du hay bị mơ sảng, từng cử chỉ của nó bây giờ trông như là con chó dại. Hai bên môi của thằng Bợm nhèo nước dãi, chảy nhiều đến nỗi thấm cả vào gối, rồi nhỏ tong tỏng xuống dưới chiếu. Không những vậy, bao nhiêu là thức ăn thằng Bợm ăn từ sáng tới giờ theo dòng nước dãi cứ tuôn ra. Chất dịch màu xanh vàng ở trong bụng hòa lẫn với thức ăn bị nghiền nát sền sệt, trông như là bãi cứt trâu bị sũng nước mưa, bốc lên nồng nặc mùi xú uế. Thằng Bá ghê tởm đến buồn nôn. Tay chân của nó bây giờ như bị trói chặt, cố vùng vẫy để thoát nhưng không được. Cho đến khi mệt mỏi, thằng Bá thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu qua ô cửa vào mặt thằng Bá làm nó giật mình. Nhớ lại chuyện hôm qua, nó tung người khỏi giường, nhưng trái với sự hoảng loạn của thằng Bá, mọi thứ vẫn bình thường. Đờm dãi và cả đống bầy nhảy gớm ghiếc từ miệng của thằng vợ biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Thằng Bá đưa tay dụi mắt, chăn gối chiếu ngủ của anh em vẫn khô ráo, không hề có một chút cặn bã nào. Bây giờ mới hoàn hồn, nghĩ hay là tối qua mình gặp ác mộng. Thằng Bá tiến tới gọi em. Đêm qua nó vẫn ngủ, tư thế úp mặt vào tường như thế cả đêm. Thế nhưng rồi Bá lặng người, giật bắn lên như là cái ná cao su. Khi mới lật vai thằng bợm dậy, nó phát hiện ra em mình khuôn mặt tím tái, mắt trợn lên trắng dã. Miệng thằng bé há ngoác ra đang cắn chặt lấy cái lưỡi vắt vẻo ở bên ngoài. Bá hét lên một tiếng bàng hoàng. Tràng cảnh kinh dị mà thằng bé con mới có 15 tuổi như nó gặp phải chắc chắn sẽ là một đả kích quá lớn đến tinh thần của Bá sau này. Ông Bính bà Xuân chạy sang, bà Xuân còn tưởng anh em nó đang bày trò phá phách, định tét cho mỗi đứa mấy cái vào mông. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy thì hai vợ chồng nhà cũng bị dọa cho méo cả mặt. Cả hai vội vàng chạy tới để xem tình hình thằng vợ. Nó đã chết từ bao giờ? Bà Xuân trâu chéo lên điên dại, nước mắt còn chưa lăn ra khỏi mí thì đã ngã vật ra đất. Ông Bính thì như người mất hồn, cứ ngây ra nhìn xác của con. Đứa con cưng mình hết lòng chiều chuộng. Ông hỏi thằng Bá còn đang ngồi ngây ra. Bá, em mày làm sao thế này à Bá? Nói đi, mày còn ngồi được ra đấy à Bá ơi? Chứng kiến sự việc khủng khiếp vừa xảy ra, trông Bá lúc này không khác gì thằng mất trí. Chỉ đến khi ông Bính quát lên, nó mới lắp bắp. Thầy ơi, con không biết, con không biết. Tối ngày hôm qua con thấy nó chảy dãi, nó gầm gừ, mà mồm nó thối lắm. Nỗi sợ hãi đã khỏa lấp cả đầu óc của Bá, khiến cho từng lời nó nói ra lộn xộn khó hiểu. Thế nhưng bây giờ vợ chồng ông Bính làm gì có đầu óc đâu mà đi cha mà xét. Nỗi đau mất con đã khiến cho cả hai vợ chồng hoàn toàn suy sụp. Trước khi tang lễ của thằng bé được tổ chức, ông Bính còn cho người mời thầy tới để khám xét nguyên nhân con ông chết thảm. Thầy Lang xem xét rất kỹ tình trạng xác chết của thằng vợ, rồi kết luận nó lên cơn co giật vì đột ngột phát dại giữa đêm, chết trong trạng thái kinh khủng như vậy. Nhưng rõ ràng trước đó thằng vợ vốn không có triệu chứng thường gặp của người mắc dại. Có thứ gì đó kỳ quái xảy ra trong cơ thể của thằng vợ mà ngay cả thầy Lang cũng phải lắc đầu. Đám tang đưa thằng bé ra đồng được tổ chức ngay sau đó. Cả nhà ông Bính như rơi vào một cái hố sâu, không thoát ra được, trong cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm láng giềng tuy cũng chẳng ai ưa gì nhà này, nhưng cũng ngậm ngùi trước cảnh chết của thằng bé còn quá nhỏ dại. Nhìn cái quan tài được người ta khiêng trong một buổi chiều sương răng kín, thì làm gì có cha mẹ nào mà có thể cầm lòng được đâu. Những người đưa đám cũng không giấu nổi được xúc động tiếc thương. Thế nhưng cũng chẳng ai biết được, cái chết của thằng bợm lại tiếp tục mở ra những biến cố hãi hùng ghê rợn đến với nhà này, căn nhà đang đuộm màu tử khí. Hôm nay đã là 3 ngày kể từ ngày thằng bé chết. Bá vẫn cứ ngáo ngơ, nỗi ám ảnh về cái chết của em khiến cho Bá hoang mang cực độ. Mỗi khi đêm về là nó tự chui vào trong buồng của vợ chồng Bính. Thấu hiểu với nỗi sợ của con, vợ chồng nhà Bính cũng đồng ý để cho Bá nằm ở bên cạnh. Cho đến giờ phút này, cả hai vợ chồng đều cảm thấy lạ. Rõ ràng trước đó thằng bợm không hề có triệu chứng của bệnh dại như lời thầy Lang nói. Thậm chí vết cắn cũng đã rất nhanh lành thịt. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng bé lại đột nhiên phát dại rồi lăn đùng ra chết như vậy. Hỏi thằng Bá thì nó diễn tả lại những hành động lạ thường của em đêm hôm trước, càng khiến cho hai vợ chồng thêm ngờ nghệch. Đêm đã khuya, thằng Bá buồn tiểu. Cái bụng ấm ách làm cho nó không tài nào nhịn được. Nhưng đoạn đường từ bóng buồng ngủ ra nhà xí lại là một đoạn xa, còn phải đi qua gian buồng nơi anh em nhà nó ngày trước đã từng ngủ. Điều này vô tình làm cho nỗi sợ trong đầu của thằng Bá hiện lên rõ rệt. Thằng Bá đánh thức lão Bính, nhất nhất đòi lão đi cùng. Nhưng khi quay sang thì lại không thấy mẹ mình đâu. Cứ như thể căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình Bá, thầy mẹ nó đã biến đâu mất rồi. Nốt nước bọt trong cái cổ họng đã rát khô, thằng Bá nén lại nỗi sợ, lần mò ra bàn, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, chậm chậm bước ra khỏi buồng. Còn chưa ra đến cửa, thằng Bá đã dùng mình đánh rơi cả cái đèn. Cả người nó đơ ra như là bị sét đánh, bởi vì trước mặt là thằng Bợm, em trai nó. Thằng Bợm toàn thân tơi tả, khuôn mặt trắng bệch không còn sinh khí, lại còn nham nhở những cái lỗ như là dấu răng rỉ máu. Thằng Bợm nhìn thằng Bá, miệng mở ra, kèm theo cái lưỡi thòng lòng ở bên ngoài, nó cứ thở hồng hộc, vừa thở vừa lè lưỡi, y như là một con chó. Anh ơi, anh Bá ơi, cứu em, nó giết em, nó giết em. Tim của thằng Bá đập loạn, giọng nói âm u của em nó cùng với không gian u uất xung quanh báo hiệu cho thằng Bá biết đây không phải là người mà là hồn ma. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng Bá ngã vật ra. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng Bợm bỗng nhiên ngã vật xuống. Một con vật đen thui với đôi mắt đỏ ngầu từ đằng sau ngoạm thẳng vào cẳng chân của thằng Bợm, rồi lôi nó sành sạch ra khỏi buồng. Trong thế cảnh này, Bá muốn vùng lên cứu em trai mình khỏi nanh vuốt của con quái vật đáng sợ. Thế nhưng cả người nó lúc này nặng như đeo chì, đến mở miệng ra thôi cũng không nổi. Thằng Bá hốt hoảng choàng dậy, hóa ra tất cả những thứ đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ở bên cạnh vợ chồng nhà lão Bính vẫn còn đang say giấc. Qua mấy hôm không tài nào chợp mắt được vì nỗi đau mất con. Đến nay cả hai vợ chồng vì quá mệt mỏi cho nên đã ngủ thiếp đi. Thằng Bá thở phào nhẹ nhõm, định ngả lưng xuống giường ngủ tiếp, thì bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó ở trên mái ngói gian bếp. Từ cửa sổ buồng của vợ chồng nhà lão Bính nhìn ra, nó trông thấy mờ mờ bóng dáng của một con vật đang nhón đi từng bước một trên mái nhà. Dụi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cảnh tượng ấy làm cho thằng Bá bàng hoàng. Làm gì có mèo nhà ai đêm khuya mà lại trèo lên mái bếp như vậy? Hay là mèo nó đi rình ăn chuột? Nhưng con vật ở trên mái nhà như phát hiện ra thằng Bá đang nhìn nó, ngoảnh đầu nhìn lại chầm chầm. Thằng Bá bàng hoàng nhận ra cũng chẳng có con mèo nào mà nó to được đến như thế. Đôi mắt của con vật đỏ lòm cùng với cái mõm dài đang vương bầy đầy những bọt dãi làm cho thằng Bá liên tưởng đến khuôn mặt của em trai mình trước đêm nó chết. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai làm cho thằng Bá bàng hoàng. Nó quay phát lại thì nhận ra ấy là ông Bính. Ông thức giấc giữa đêm thấy con trai mình cứ đứng nhìn chân chân ra ngoài cổng, cho nên ông gọi: "Con ơi, nhìn cái gì thế?" Thằng Bá lắp bắp: "Thầy ơi, trên mái bếp, trên mái bếp." Ông Bính trong cơn ngái ngủ nhìn lên chỗ thằng Bá chỉ thì làm gì ngoài ánh trăng chiếu hắt trong không gian lành lạnh. Thằng Bá lúc này ngớ người ra, con vật kia đã biến mất từ bao giờ. Nó vội vàng thanh minh: rõ ràng là con vừa nhìn thấy con chó, nó giống y như con chó hôm nọ mà thầy làm thịt. Thầy ơi." Ông Bính xoa đầu con: "Có lẽ cái chết của em ít nhiều ảnh hưởng đến thần kinh của thằng Bá." Ông an ủi nó rồi trở về buồng ngủ. Đến canh hai, ông Bính bỗng nhiên mơ hồ ngửi thấy mùi thối lợm lợm tràn vào mũi mình. Ông mở mắt, ông rùng mình khi thấy khuôn mặt thằng con đang nhắm mắt nằm cạnh mình chính là nơi phát ra cái mùi hơi thở khó chịu. Thằng Bá ngủ say giấc, miệng chốc chốc lại há ra rồi nhe răng gầm gừ. Tưởng con mình lên cơn mê sảng, ông Bính lay lay con dậy, thấy mà nó vẫn cứ ngủ say như chết. Bà Xuân nằm bên kia cũng đã bị ông đánh thức. Có lẽ bà cũng bị cái mùi ghê tởm đó xộc vào. Thắp ngọn đèn dầu lên, ông Bính nhăn mặt phàn nàn. Khiếp, tối nay bà nấu cho nó ăn cái gì mà mồm miệng nó hôi dinh hôi giò lên thế này đi. Bà Xuân ngái ngủ ngáp dài. Từ hôm em nó mất, tôi còn tâm trí đâu mà món này món nọ. Có ít gạo mới ít thịt lợn, thế thôi chứ còn gì. Ông Bính quên bén đi mất, dạo này đầu óc của ông thành ra lố. Ông quay lại nhìn con, không chịu được nữa, đưa tay tát nhẹ vào má con. Bá ơi, bá, dậy, dậy, dậy đi con ư. Thế nhưng thằng bá vẫn nằm im thiên thít, không có một hành động gì. Sợ con mình có chuyện chẳng lành, ông Bính liền tát mạnh một cái thật đau. Thế mà nó vẫn nằm ngủ yên được, tài thật. Bỗng từ khóe miệng của thằng bá chui ra một vật trông như là cái đũa tre, ngoe nguẩy như muốn thoát ra ngoài. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, bà Xuân quay mặt vào tường nôn mửa bởi cái thứ đang ngọ nguậy trong miệng con trai bà, trông cứ như là một con giun đũa. Nhìn kỹ thì con giun này toàn thân đỏ như máu, nhầy nhụa chất dịch lẫn với mủ vàng. Ông Bính cũng ghê tởm, ông lùi ra xa. Thằng bá con ông rốt cục là nó đang bị làm sao thế này? Thời ấy cái thuốc tẩy giun nó còn chưa phổ biến. Kẻ bị giun sán thường được thầy lang kê cho một toa thuốc, uống 2-3 hôm là nó tháo dạ ra. Giun sán trong bụng người cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà bụng thằng bá phải nhiều đến bao nhiêu, đến nỗi mà ban đêm giun nó chui ra ngoài như thế này chứ? Những câu hỏi hiện lên trong đầu ông Bính. Ông cố lay con dậy, thế nhưng mà nó vẫn cứ ngủ như là người đã chết, ngủ lê bì không biết trời chăng. Khung cảnh trong căn buồng chỉ nhập nhoạng ánh đèn dầu vốn đã mờ ảo, nay lại càng thêm u ám. Ngoài sân, ánh trăng hắt lên tán cây trụi lá, chiếu xuống thành những cái vệt như những cánh tay xương sầu. Ở phía ngoài xóm, tiếng chó cắn ma, tiếng chim lợn kêu lên từng hồi thê thiết, hòa vào trong màn đêm tịch mịch như báo hiệu những điều ghê rợn chuẩn bị phủ xuống. Ông Bính cuối cùng nghĩ đến một mẹo nhân gian dân gian. Ông chạy ra ngoài giếng xách một gáo nước định trở vào nhà. Chợt ông thấy thấp thoáng ở chỗ sau thành giếng có con đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn theo mình, kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ. Đôi bàn chân của ông bỗng run lên bần bật, cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng dội lên đến gáy khiến ông bàng hoàng. Nhưng vừa mới đó, đôi mắt đỏ ngầu kia bỗng biến mất. Ông Bính tưởng rằng mình nhìn gà hóa quốc cho nên quay vào. Vào đến bên trong, ông cầm theo con dao bầu sáng loáng, sấn sổ đi đến phòng ngủ. Thấy chồng mình cầm dao, bà Xuân sợ đến tái cả người. Bà tưởng hay là chồng mình phát điên. Bà ngồi xuống lại một góc, bụng miệng không dám kêu. Ông Bính cầm con dao hơ hơ lên trước mặt con trai, mồm lẩm bẩm như là mấy thầy phù thủy. Con vòng con tà bắt hồn con tao, khôn hồn thì giả lại ngay, không ông chém chết lũ ma quỷ chúng mày đi. Dứt lời, ông tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt thằng bá. Thằng bá giật mình tỉnh dậy, trên môi vẫn còn ngoe nguẩy con giun đang mắc lại ở nơi khóe miệng. Nó hét lên một tiếng bàng hoàng, vừa khóc vừa cầm con giun lôi ra. Nhưng cảnh tiếp theo làm cho cả nhà chết lặng. Bà Xuân tiến tới rút con trai lôi con giun ra khỏi mồm thì kinh hãi khi thấy nó cứ lòng thòng kéo đến mấy lần rồi, con giun vẫn còn dài dễ phải đến cả mét. Trên thân con giun nổi lên những cái cục nhỏ nhỏ đỏ như là dịch hạch. Đưa cái đèn dầu lại gần, ông Bính mới biết những cái cục kinh tởm kia trông giống như là bọc trứng của con giun quái ác. Chỉ cần động vào thôi là cái bọc trứng ấy nó sẽ vỡ bục ra, nhểu ra ngoài cái thứ chất dịch bầy nhầy của hàng đống ấu trùng tẩm lợ. Lôi được con giun ra khỏi người thằng bá, ông vừa lấy tay bịt mồm, vừa kiếm cái que khô gầy gầy nó ra ngoài vườn. Con ký sinh trùng những tưởng rời khỏi vật chủ là sẽ chết, thế mà vừa tiếp xúc xuống đất nó lại ngọ nguậy rúc xuống lớp đất. Trải qua nỗi ám ảnh vừa rồi, Thằng Bá sợ không dám ngủ nữa. Nó ngồi thu mình vào một góc, mặc cho ông Bính và bà Xuân có dỗ dành như thế nào. Nỗi đau mất đi một thằng con trai còn chưa nguôi, bây giờ thằng lớn lại bị thế này. Ông Bính đã quyết định ngày mai sẽ đưa thằng Bá lên phố huyện, nhờ các thầy lang cao tay ở trên đó xem cho con mình. Khuya ngày hôm ấy, cả nhà chẳng ai có thể ngủ được. Trong lòng cứ chập chà chập chờn, giấc có giấc không đến tận sáng. Sáng ngày hôm sau, bầu trời xám xịt từ sớm. Ông Bính thuê một cái xe ngựa đưa thằng Bá lên huyện, bởi vì đoạn đường đi khá xa. Còn bà Xuân đành ở nhà, ở trên huyện có ông thầy lang lý, được người ta đồn là thần y, lại cũng có chỗ quen biết với ông Bính. Thằng Bá rất nhanh được thăm khám. Ông lang lý xem qua bệnh trạng của thằng Bá, nét mặt của ông hiện lên sự khó hiểu. Phải nói là gần 40 năm hành nghề, ông lang lý chưa bao giờ gặp được loại bệnh trạng nào kỳ lạ thế này. Nếu như mà là run là sán thì ông chỉ cần khám qua là biết ngay. Thế nhưng khi bắt mạch, khi sờ vào vùng bùng bụng của thằng Bá, kinh nghiệm cho ông biết bên trong đứa trẻ này có cái gì không thể nào giải thích nổi. Nghe qua câu chuyện vừa xảy ra ở nhà ông Bính, ông lang lý mơ hồ đoán ra nguyên nhân, chỉ là không dám chắc. Ông thở dài. Bệnh của cháu nó lạ lắm. Tôi bốc thuốc cả mấy chục năm nay mà chưa bao giờ thấy cái loại bệnh trạng này. Triệu chứng thì giống như là run là sán, nhưng khi thăm khám thì lại có rất nhiều chỗ mà tôi không tài nào giải thích nổi. Tôi với anh cũng là chỗ quen biết, tôi xem cháu nó như con mình. Vì là cái vấn đề an nguy của cháu nó cho nên là tôi không thể chẩn bệnh bừa được. Sắc mặt của ông Bính nghiêm trọng. Thầy Lý, đến cả thầy còn không chẩn ra bệnh thì tôi biết trông vào ai. Ông lang lý trầm ngâm, đoạn đi vào kệ thuốc, đong vào trong giấy gói mấy vị thuốc bắc mà ông Bính chẳng biết tên, xong đưa cho ông Bính mà cẩn thận dặn: ông cứ cho cháu nó về theo dõi thêm, tôi kê ra đây mấy vị thuốc, ông về sắc đặt cho cháu nó uống. Nếu mấy ngày tới cháu nó đi ngoài có ra run thì không có vấn đề gì đâu. Khi ấy phiền ông đưa cháu nó quay lại đây, tôi sẽ có cách cứu chữa cho cháu nó. Ông Bính cầm thuốc gửi tiền cho ông lang lý rồi đưa con về. Nhưng cả hai cha con lúc đi trên huyện chưa được bao lâu thì ở nhà có chuyện. Bà Xuân nhìn theo bóng dáng của hai cha con đi mà trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Không hiểu sao bà cứ sợ hãi chuyện gì, trong lòng bất an lắm. Căn nhà vốn đã từng là nơi gia đình êm ấm, nay lại trở nên lạnh lẽo, âm u. Trong đôi mắt của người phụ nữ cộc tính, từng làn mây đen tựa như là cái lòng bàn tay ương chết chóc đang ụp xuống đầu bà. Bà Xuân đẩy cửa vào nhà, đến bên cái ban thờ. Chỗ ấy có cái bài vị bằng gỗ khắc tên thằng bợm con trai bà. Thời ấy làng Phúc An còn chưa có kỹ thuật làm di ảnh, hễ trong nhà có người mất, người ta chỉ khắc tạm một cái tấm gỗ nhỏ rồi khắc tên người mất lên để mà thờ. Có chăng thì phải lên tận phố huyện, lên tận chợ tỉnh, may ra mới tìm được một vài họa sư truyền thần lại theo lời tả mới được tấm hình của người thân. Bà Xuân đốt nén nhang cắm vào cái bát để ở trước bài vị, hai hàng nước mắt của bà chảy xuống. Con ơi, con ở trên trời có linh có thiêng, con phù hộ cho anh con tai qua nạn khỏi con nhé. Con mất đi nhà mình khổ lắm rồi, con ơi con đừng để anh con có chuyện gì. Bà Xuân vừa khấn xong thì đột nhiên bát hương bùng bùng cháy. Tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang ám toán lên ngôi nhà tràn ngập tử khí này. Bà kinh hãi lùi về phía sau. Khi ngước mắt lên bà mới biết hóa ra bà chỉ là nhìn nhầm. Bỗng nhiên đầu bà đau như búa bổ. Bà nhìn thấy trước cái ban thờ nho nhỏ vong linh của thằng bợm, khuôn mặt vô hồn trắng bệch, đôi mắt đen đặc sâu hoắm, đang ngồi đung đưa ở trên ban thờ nhìn bà chằm chằm. Trong giây lát chân tay của bà Xuân mềm ra, sống lưng của bà tê dại lạnh toát. Cảm giác lúc ấy nó còn nhức gấp mấy lần cơn đau thoái hóa đốt sống lưng hành hạ bà mấy năm nay. Miệng của bà Xuân lắp bắp định nói gì đó mà không được. Bà cảm nhận lưỡi và vành môi của mình tựa như là bị ai dùng kim dùng chỉ mà khâu kín lại rồi đổ nhựa mít lên, dán chặt vào với nhau vậy. Bất thình lình hồn ma của thằng Bậu cười lên khanh khách. Âm vực nghe the thé vọng lại từ bốn phương tám hướng dội vào màng nhĩ của bà. Thằng Bậu há miệng, nước dãi vương cùng với máu tràn ra khỏi khóe mép. Rồi nó nhe răng ngoác sang hai bên, nhìn bà Xuân nó gầm gừ như con chó dại. Vong hồn đứa con cưng của bà bây giờ quả thực giống y như con chó lên cơn dại rồi. Trông nó đáng sợ quá, trông nó kinh hoàng quá. Bà thật không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cơn hãi hùng còn chưa dứt, trong nỗi kinh hoàng đến tột độ, bà Xuân còn nhìn thấy ở miệng của thằng Bậm lúc này là vô số những con giun đang ngọ nguậy. Chúng nó rúc vào đến tận vòm họng, có con thì trườn lên hòa lẫn với đờm rãi và chất dịch nhều ra, có con thậm chí là còn ngoe ngoẩy thò ra từ trong lỗ mũi. Trước mặt bà bây giờ nào có phải là vong hồn thằng Bậm con bà nữa đâu, nó như là cái thứ ma, thứ quỷ, thứ quái vật dị hợm, dị hình. Bà Xuân muốn ngất đi, thế mà tại sao hai mắt của bà cứ mở thao láo như là có một ma lực siêu linh bắt lý trí của bà phải căng ra để chứng kiến tràng cảnh hãi hùng. Bấy giờ nhìn chằm chằm vào hồn ma của thằng Bậm thì đột nhiên khuôn mặt của nó biến mất, mắt mũi miệng lông mày đều biến mất, dung nhan của nó bây giờ như là bức vẽ trên nền đất sau đó bị ai dùng chân xóa đi vậy. Tiếp theo là tiếng la thất thanh: mẹ ơi, mẹ ơi cứu con, chúng nó giết con, mẹ ơi, mẹ ơi chúng nó giết con. Âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bà Xuân nhận ra tiếng hét đó phát ra từ dưới chân của hồn ma. Cảnh tượng kinh khủng tiếp theo chính là từ vết cắn trên bắp chân của con mình. Thằng Bậm khi còn sống rõ ràng vết cắn đã gần như lành thịt hẳn, thế mà bây giờ khi sang thế giới bên kia, vong hồn nó hiện về thì cái vết cắn nó lại nham nhở, thậm chí còn đang bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhãn cầu của bà tập trung lại, bà Xuân nhìn thấy khuôn mặt của thằng Bậm đang lấp ló sau những mớ thịt đang hoại tử, ròi bọ nhúc nhúc đang nối đuôi nhau ăn gặm từng chút da thịt của con bà trên vết cắn đã thối. Bà Xuân không chịu được nữa, đầu óc của bà đau buốt, bà ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mọi thứ quay như trong chóng. Bà cảm giác như có thứ gì đó nhớp nháp vừa cựa mình chui lên não của bà, khiến cho từng sợi thần kinh của bà như giãn nở ra, nó đánh gục bà ngất lịm. Nằm miên man cho đến khi trời đã chuyển tối. Cha con ông Bính vẫn chưa về, bà Xuân ôm đầu mình tỉnh dậy, cố lết ra sân. Bà sợ căn nhà này lắm rồi. Bà sợ cái vong hồn quỷ quái kia nhân lúc đêm tối, nó sẽ tiếp tục hiện về giày vò bà. Nhưng còn chưa bò ra đến thềm cửa thì cơn gió lạnh từ đâu thổi vào, đem theo cái thứ mùi nồng nặc đến tanh tưởi lợm rộng. Ở trước sân, con vật toàn thân đen xì với đôi mắt đỏ lòm lòm đứng sừng sững nhìn vào trong nhà. Nó chu lên một tiếng dài thảm thiết. Âm thanh ấy gợi cho bà Xuân về một thế lực ghê gớm, không nên xuất hiện ở trần gian, như tiếng kêu than ai oán của loài ma quỷ vọng về từ địa ngục. Bà Xuân vẫn còn đang vật lộn với cơn đau, bà không thể đi tiếp được nữa. Với tay lấy cây gậy đuổi chuột bên hông nhà, bà hít một hơi thật sâu, loạng choạng đi đến chỗ con vật. Bà vung cây gậy lên, con vật đáng sợ kia vẫn không né không tránh. Chỉ thấy bà Xuân đánh xuống thì nó như là cho nhang tan vào trong không khí, để cho gió thổi đi tứ tán. Cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ bà Xuân, cho đến lúc này bà còn nghe ra được tiếng của vật thể sống nào đó đang tìm cách len lỏi bò nhều nhảo trong đầu bà. Bà muốn phát điên, bà kêu gào thảm thiết. Có lúc thì bà vừa cười vừa khóc như kẻ tâm thần. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu la của bà Xuân liền vội vàng chạy sang xem là sự tình gì. Thế nhưng lúc này bà Xuân cứ cầm gậy chỉ vào họ mà chửi bới. Cút, cút hết đi, cút hết đi, chúng mày cút hết đi. Cái bọn khố rách áo ôm, cái bọn mèo mặt hạng như chúng mày cút ngay, cút ngay. Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, mấy người mới qua xem, chứ sự tình bình thường có đánh đố họ cũng chẳng thèm vào nhà căn nhà coi người ta bằng nửa con mắt như thế này. Đang yên đang lành bị chửi bới một cách vô lý, người ta giận tím mặt rồi kéo nhau đi về, mặc kệ bà Xuân. Cầm cây gậy lên, bà Xuân tự gõ cống cốc vào đầu mình, bà mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Dường như lũ sâu bọ trong đầu bà sợ cây gậy trên tay. Bà Xuân bó hờn lắm, hai mắt bà lúc này đã xuất huyết răng đầy những tia máu, đầu tóc bù xù rồi cứ thế. Bà cầm gậy mà tự gõ vào đầu mình, càng gõ bà lại càng cảm thấy thoải mái. Cơn đau đầu dần dần bị đẩy lui, thế nhưng bà chẳng hề hay biết chính bà đang tự làm điều dại dột. Bà đang tự tay kết liễu chính mạng sống của mình. Ngạt mà nỗi lúc này cũng chẳng ai trông thấy cảnh ấy mà can ngăn. Hàng xóm láng giềng vừa bị bà dùng từ ngữ khó nghe nhất đuổi về rồi còn đâu. Cho nên sự việc diễn ra trong ngôi nhà này chẳng ai hay biết. Trời tối hẳn, hai cha con về tới nơi, thấy nhà cửa toang hoang. Ông Bính lầu bầu trách: chả biết bu mày đi đâu, cửa nã không khóa lại thế này, trộm nó vào nó khiêng bố nó cả nhà. Thằng Bá lầm lũi đi theo, nó thực sự chẳng muốn về nhà. Nghĩ đến căn bệnh quái ác ở trong người, nó chỉ muốn rời khỏi đây thật xa. Trong thâm tâm nó cứ mặc định ngôi nhà này là khởi nguồn của những thứ rùng rợn và khủng khiếp. Vào đến sân không thấy đèn đuốc gì, thằng Bá liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Nó túm tay của bố nó: thầy ơi, mẹ con đi đâu rồi? Sao nhà mình không lên đèn nhỉ? Ông Bính từ nãy đến giờ cảm thấy lạ lắm. Bà Xuân là đàn bà, ngày thường chỉ cần nhá nhem tối là bà đã đốt hết cả đèn đuốc từ gian trong ra gian ngoài. Bây giờ nhìn căn nhà tối om chìm trong bóng đêm ảm đạm, ông Bính chột dạ, nhưng ông vẫn vỗ vai con an ủi: không có gì đâu, chắc bu mày lại đi đâu, quên không đốt đèn khóa cửa mà, có khi sang bên nhà hàng xóm. Bất giác ông dẫm lên một thứ gì đó. Không gian tối om om khiến cho hai cha con chỉ có thể định hình được hướng đi vào nhà mà chẳng nhìn được thứ đang nằm ở trong sân. Ông Bính cúi người xuống đưa tay lần mò thì ông bàng hoàng rùng mình ngã ngửa cả ra, bởi thứ ông vừa dẫm lên lại chính là khuôn mặt của vợ mình, bà Xuân. Hai cha con hốt hoảng: kìa, bà nó, sao lại nằm ở đây thế này? Bù ơi, bù ơi, bù đừng làm con sợ, bù ơi, bù ơi, là làm sao thế này hả bù? Lúc bế sốc bà Xuân lên, ông Bính chạm phải thứ gì đó nhêu nhẻo dính dính. Ông đưa tay lên mũi ngửi thì ông phát hiện ra ấy là máu. Bà Xuân không một chút phản ứng, hơi thở cũng đã đoạn. Ông Bính khiếp đảm la toáng lên, đánh động cả chòm xóm. Người ta kéo nhau sang, ai cũng bất ngờ trước cái chết của bà Xuân. Vừa mới đây thôi, bà còn cầm gậy đuổi họ ra khỏi nhà, thế mà bây giờ đã biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo. Thương nhà ông Bính vừa mất con, bây giờ vợ cũng nằm xuống. Mấy người hàng xóm phân phó nhau chuẩn bị tang lễ ma chay cho bà Xuân. Ông Bính thì không chịu nổi cú sốc, đã ngất lịm, chỉ còn lại thằng Bá cứ ngơ ngác quỳ bên xác của mẹ. Đôi mắt nó ngấn ngấn lệ, nó chẳng tài nào hiểu được tại sao tai họa lại liên tiếp giáng xuống đầu gia đình nhà nó như vậy. Sau cái chết của thằng Bợm vài ngày, bà Xuân cũng ra đi. Nhà ông Bính bây giờ nói thật nó trông như là một nấm mồ, tử khí đậm đặc vây hãm. Cũng cách đây có vài ngày thôi, trên con đường đất dẫn ra đồng, người ta ngậm ngùi tiếc thương đưa linh cữu nhỏ bé của thằng Bợm đi chôn cất, thì hôm nay lại đến lượt bà Xuân, mẹ nó. Những người đi đưa ma nếu vì cái chết của thằng Bợm mà thương xót thì với cái chết của bà Xuân họ lại tỏ ra sợ hãi. Người ta đồn nhau rằng là thằng cu bợm chết vào giờ xấu, không khéo là bị thần trùng khảo mã rồi lôi kéo cả mẹ nó đi. Lằng nhằng thế này thì rồi nhà ấy chết rượt, chết ráo chứ chả chơi. Hai cái đám ma diễn ra chỉ vòn vẹn cách nhau có vài ngày, làm không khí trong làng Phúc An trở nên ngột ngạt. Người ta cũng dần dần ít dám đi ra ngoài vào ban đêm. Cũng chẳng mấy ai dám tới gần nhà ông Bính. Khung cảnh tang tóc tiêu điều ngập tràn len lỏi khắp ngóc ngách. Làng quê vốn yên bình nay lại trở thành hãi hùng ghê sợ, ám ảnh từng người. Vợ và con trai út đều đã chết, nằm ở trên giường bây giờ còn nhõi lại ông Bính và thằng Bá. Thằng Bá nhìn còn tiều tụy hơn, cái chết của thằng em đã làm cho nó điêu đứng, bây giờ lại thêm cả mẹ. Trông nó cứ đỏ ra như khúc gỗ biết đi. Một đứa trẻ ngang ngược ngỗ nghịch, bây giờ nhìn ngu ngơ đần độn, trông đến là tội. Nằm ôm con ở trên giường, ông Bính nước mắt giàn giụa vì thương thằng Bá. Đến giờ ông cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao gia đình ông lại thành ra cớ sự này. Thằng Bá trên người nó bệnh tình thế nào còn chưa rõ. Ông sợ lắm. Ông sợ một ngày nào đó thằng Bá sẽ theo mẹ, theo em nó, bỏ ông lại một mình. Nghĩ đến đây, ông quay sang ôm lấy đứa con trai tội nghiệp. Nằm trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Mấy hôm sau cái chết của vợ, tự nhiên hai mắt của ông nó cứ nhâm nhầm nhức. Thi thoảng trong tròng mắt còn nhói lên cơn đau. Nhiều lúc ông chỉ muốn móc mắt mình ra để ngoáy, để gãi cho nó đỡ ngứa. Chuyện này ông không nói với con, sợ nó càng thêm hoang mang. Những ngày tiếp theo, ông nhẹ nhõm hơn khi thằng Bá không còn kêu đau bụng nữa. Mấy thằng thuốc mà ông Lăng lấy kê nó đã uống gần hết. Chỉ là thằng Bá không biểu hiện những triệu chứng như đi ngoài, ra run như thầy ông Lăng Lý đã nói. Những tưởng bình yên sẽ trở lại, nhưng chưa được bao lâu thì nhà ông lại đón thêm một hung tin. Chiều nay sau khi ra mộ, mẹ và em trai thắp nhang, thằng Bá bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Nó chạy một mạch vào Mao Xí, đóng cửa rồi ngồi trong ấy lâu lắm. Ông Bính ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, trong lòng nghĩ hay là thuốc của ông Lang Lý có hiệu quả, bây giờ chỉ đợi nó tháo hết run ra là khỏi hẳn. Thế nhưng một lúc vẫn không thấy thằng con đi ra. Ông Bính gọi: "Ba ơi, ba, xong chưa?" Không có lời đáp, ông lại đập đập cửa: "Ba ơi, thế có thấy run không ba ơi?" Vẫn không có tiếng giả nhời. Trong thâm tâm người cha bỗng gọi lên điểm xấu. Ông Bính vội vã tông cửa vào thì tái người phát hiện con trai ông đang nằm bệt trên bệ xế. Xung quanh cơ man là những con giun con sán ngắn dài tua tủa, thậm chí nó bò ra bấu cả trên vách. Khung cảnh tẩm lợm cùng với mùi xú uế sộc lên, ông Bính bưng miệng nôn thốc nôn tháo. Ông Bính kiềm chế sự bẩn thỉu ghê tởm, lôi thằng con ra ngoài rồi kêu gào thảm thiết. Hàng xóm xung quanh lại một lần nữa nghe tiếng la hét từ căn nhà chết chóc, báo hiệu điềm chẳng lành. Thế nhưng bây giờ họ còn chẳng dám mò sang bên đó nữa. Họ sợ chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Họ sợ họ sẽ nối gót theo những người kia về trốn cửu tuyền. Chỉ có vài người có gan là tức tốc chạy sang. Trông thấy tràng cảnh ghê rợn ở trước nhà Mao Xí thì cúi người gập nôn ọe. Kẻ thì bịt miệng chạy ra vì quá mức tầm lợn. Ông Bính bây giờ trông thật thê thảm. Ông bế thằng con trên tay, nó đã chết. Khuôn mặt của nó vẫn biểu hiện sự kinh hoàng trước lúc chết, tựa như đã bị một thứ gì đó đọa đầy man dợ. Ông Bính gào lên: "Con ơi, trời ơi, sao tôi khổ thế này à trời ơi." Những người xung quanh không giấu nổi nước mắt. Họ thương cảm cho nhà ông Bính. Từng người một cứ thế mà lần lượt ra đi, mà tử trạng lại vô cùng đáng sợ. Có vài người đến khuyên ông bình tĩnh lại rồi để còn lo ma chay cho con. Bởi lẽ nguyên nhân thằng Bá chết nó còn ghê tởm hơn gấp mấy lần cái quang cảnh ở quanh hố xí vừa rồi. Thằng Bá lúc đang đi nặng, cơn đau bụng vẫn dày vò, nó không thể dặn nổi. Thời ngày xưa, cái hố xí ở bên dưới thường có cái hố thông lên bằng cái lỗ nhỏ, để ở trên hai viên gạch làm cái bệ ngồi. Khi đi mau thì chỉ việc ngồi xổm mà thả xuống đó. Thằng Bá đột nhiên cúi đầu xuống, Nó thấy ở hậu môn mình lòi ra một thứ trông như là con sâu, toàn thân hình dẹp, móc chi chít những lông. Con vật gớm ghiếc bị thằng bá dặn không những trôi tuột ra ngoài mà hình như còn đang ngọ nguậy, cố rúc vào bên trong. Thằng bá mím môi, nó ra gắng sức dặn thật mạnh để cho lũ sâu bọ kia theo phân trôi ra mà không thành. Đột nhiên trong đầu của nó giật một cái như là bị bẻ cổ. Hình như có con gì đó trong người mới chui lên trên não của nó. Thằng bá bây giờ như là đứa tâm thần. Cơn đau bụng còn chưa dứt thì trên đầu cơn đau lại dội lên không buông tha. Mắt nó nhòe đi, ý chí không giữ được nữa. Ngồi trên bệ xí vẫn là bá, nhưng cả người nó như đang bị lũ sâu mọt điều khiển. Dấm dứt với cơ bụng bất trị, trong đầu thằng bá vang lên âm thanh như đang thúc giục nó phải giải quyết, phải chấm dứt cái cơn đau này đi. Không hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào, thằng bá rũa móng tay của cả hai bàn tay vào tường thật nhẵn, rồi cứ thế đứng lên, cắm cả 10 đầu ngón tay vào bụng mình. Máu tươi chảy lênh láng, thế mà nó không cảm thấy đau. Cố sức thêm một chút, nó tự tay xé phanh ổ bụng nó ra. Ruột gan phèo phổi cùng với cơ man là những con run, cứ thế theo đó mà ông ọc ra ngoài. Máu chảy ra quá nhiều, ý thức của thằng bá mơ hồ rồi lịm hẳn. Thằng bá chết, một cái chết quá đỗi thảm thương và hãi hùng cho những người chứng kiến. Người ta khuyên ông Bính mau chóng tổ chức tang lễ cho con, chứ không với cái thời tiết oi nóng thế này thì chẳng bao lâu xác của thằng bá sẽ bốc mùi. Lại thêm một lần nữa, lại một đám ma được người làng tổ chức đưa thằng bá ra đồng. Ông Bính lúc này đã dường như kiệt sức, chỉ còn biết ngửa cổ lên trời mà kêu than. Lý trí cùng với cơn đau ở trong tròng mắt nhắc nhở ông về sự việc hôm nọ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi ông giết thịt con chó hoang. Có ai ngờ được, đó lại là mầm mống gieo lên biết bao nhiêu điều oái oăm với nhà ông. Sau khi chôn cất con xong, ông Bính còn phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Ông biết con chó quái quỷ kia là của nhà ai, ông sẽ đến đào mả tổ nhà nó lên. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ông cũng chỉ biết cười khổ. Rõ ràng là chính ông muốn làm thịt con chó để cho vã cơn thèm, để chiều lòng hai đứa con trai quý tử của mình. Tham họa từ miệng mà ra, giờ ông trách ai? Giá như hôm đó ông bắt được con súc sinh kia, ông đập chết nó rồi đem chôn, cùng lắm thì ông ném ra ngoài sông, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vợ ông, con ông cũng không đến nỗi bỏ mạng như vậy. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn, gia đình ông đang bị đọa đày chỉ vì ăn thịt một con chó không rõ nguồn gốc. Uống một hơi cạn chén nước chè, bác Tâm vừa thở dài vừa lắc đầu. Tôi vẫn còn đang ngâm nghĩ về những sự việc giận người bác Tâm kể, thì anh Nam hỏi: "Bác ơi, thế nói tóm lại con chó hoang đó là cái thứ ma thứ quỷ gì? Không lẽ nhà ông Bính ăn nhầm phải con chó ma? Nó là thứ ma quỷ gì thế bác?" Thế chắc là hồn ma của nó về báo oán hả bác?" Bác Tâm trầm tư, nơi khóe mắt của bác già hiện lên một tia nhìn lặng lẽ. Tôi rót thêm nước chè vào chén cho bác. Bác Tâm gật đầu nhấp nhấp một ngụm. Hai đứa cứ ngồi nghe, sự việc đến đây cũng nào đã xong, tất cả vẫn còn chưa kết thúc đâu. Sau tang lễ của thằng bá được vài ngày, đôi mắt của ông Bính lại tái phát cơn đau. Mắt ông đỏ hoe lên sưng húp, từng vằn máu đã có thể trông thấy rõ lắm. Lạ là ở trong đồng tử trong mắt lại chuyển sang màu xám xám như xác chết. Ông Bính tự trấn an mình là do khóc nhiều quá cho nên mới thành ra như vậy. Quả thực, ba cái chết đến với vợ và hai đứa con trai khiến ông sụp đổ hoàn toàn. Phong thái kiêu căng ngạo mạn hàng ngày đã biến mất. Điều lạ là ở đồng tử trong mắt lại chuyển sang màu xám xám như xác chết. Ông Bính tự trấn an là do mình khóc lóc quá nhiều mới thành ra như vậy. Phong thái kiêu căng cao ngạo của ông biến mất, thay vào đó chỉ còn là sự ủ rũ, não nề. Trải qua chưa đầy một tháng, tin dữ liên tục ập đến. Thử hỏi những cú sốc nghiệt ngã ấy thì ai mà chịu nổi. Nhìn vào trong nhà cô quạnh heo hắt mấy ngọn nến thờ, trong lòng của ông Bính ngổn ngang trăm mối. Chả biết rồi ông trời có tha cho cái thân giả khốn khổ của ông, hay cũng lại mang ông đi theo nốt để đoàn tụ với gia đình ở chốn âm tào. Ngồi trên bộ tràng kỷ, ông Bính bần thần suy tư đủ điều. Thảm cảnh đen tối dường như vẫn đeo bám lấy người đàn ông bất hạnh. Gục xuống bàn, đưa hai tay ôm đầu, dường như ở nơi tròng mắt lại hành hạ ông Bính bằng những cơn đau đến tê dại. Ông Bính cảm thấy có thứ gì đó trong mắt đang chuyển động, liên tưởng đến cái chết của con mình. Đầu ông lại vẽ ra cảnh lũ run sán quái ác đang di chuyển lên mắt ông. Chẳng mấy chốc sẽ tiến đến dần dần, rồi sau đó gặm nhấm những chất bổ dưỡng và biến ông thành cái thứ quái vật. Nghĩ vậy, ông Bính trên người nổi hết cả gai ốc. Chuyện này nó còn đáng sợ hơn cả chết. Đưa tay lên mắt, ông muốn xé toạc vành mắt của mình ra, lôi hết cái đám ký sinh trùng ghê tởm ấy ra ngoài. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến nỗi chính ông Bính cứ dùng móng tay mà cào soàn soạt lên trên trán, cho đến khi cả khuôn mặt của ông be bét chảy máu nham nhở. Những âm thanh ông có thể nghe thấy rõ khi lũ run sán cựa mình rúc vào trong não ông. Ông Bính lắc đầu dữ dội, hết vặn săn trái, co quắp sang phải, cho đến khi ông không thể chịu đựng được nữa. Ông đưa tay lên mắt mình mà lần mò. Bất thình lình ông lôi từ trong mắt ra một con giun bé bằng sợi tóc vẫn đang uốn éo trên ngón tay của ông. Ông Bính nôn mửa. Mấy ngày nay ông đã không ăn uống được gì thì chớ. Ông nôn ra chỉ toàn là những chất dịch xanh xanh vàng vàng, bốc lên mùi khắm khố. Quá rõ ràng rồi, ông đã mắc căn bệnh giống hệt như vợ con. Rồi rất nhanh, rất nhanh thôi, ông sẽ phải chết. Bây giờ ông muốn chạy đến chỗ thầy lang để mong giữ lại mạng mình. Thế nhưng ngay cả đến thầy lang Lý ở trên huyện được mệnh danh là thần y còn chẳng giữ nổi cái mạng của con trai ông, thì ở cái làng nghèo rách nát này làm gì có ai có đủ tay nghề để cứu ông. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt, ông Bính nằm dài trên bàn, chỉ mong cái chết đến với mình thật nhanh, thật nhẹ nhõm. Thế nhưng ông trời không muốn để cho ông toại nguyện chết dễ dàng như vậy. Bất chợt bên tai ông vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Ông nhìn ra ngoài sân, trời đã nhá nhem tối. Vậy mà làm gì có con chó, vậy mà lại có một con chó đen nào đó đứng ở ngay trước cửa, chõ vào trong nhà ông sủa. Đôi mắt nó đỏ lòm, miệng nó cứ há ra để hăm dọa. Còn đang khó chịu vì lũ giun sán trong mắt hành hạ, ông Bính đờ đẫn cầm cái cuốc mộc ném về phía con chó đánh cốc một cái. Con chó không hề né tránh, ngược lại nó còn phi vào nhà nhảy sổ lên người ông. Quá đỗi kinh sợ, ông Bính ngã ngửa ra đất. Lúc này chân tay của ông cứng đờ, mồm miệng khô khốc như là kẻ độc hành chết khát giữa đêm đông. Con chó dẫm lên người ông, miệng nó há ra, dãi rớt rơi vào mắt ông già tội nghiệp. Ông Bính ghê tởm đến mức phát khóc, miệng ông ú ớ không nói thành lời. Rồi bất ngờ con chó như tan biến vào không khí vậy. Ông Bính lúc này thấy người mình nhẹ nhõm. Ông lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi mắt điên cuồng. Ông lao ra giếng múc vội một gầu nước dội thẳng lên mặt. Làn nước lạnh lẽo dưới giếng tràn vào mắt, ông chỉ thấy sự ớn lạnh dùng mình. Lũ giun sán trong mắt vẫn ngọ nguậy nhều nhào. Có xối bao nhiêu nước, mắt ông vẫn cảm thấy cái chất dãi của con chó ma quỷ kia no dây dây vương vướng. Ông gào thét lên khàn cả giọng. Ông không chịu được nữa, ông đưa tay lên trực tiếp móc mắt mình ra, rồi hét lên từng tiếng kinh hoàng. Hai con mắt lăn lông lốc xuống sân giếng, rồi theo dòng nước trôi tuột vào trong cống. Nhưng lần này tiếng hét của ông tuyệt nhiên không ai nghe thấy, nó cứ như là tan vào cõi hư vô. Mà thật ra cổ họng của ông Bính lúc này đã bị giun sán quấn chặt lấy thanh quản, Tiếng kêu vừa rồi chỉ là âm thanh mắc nghẹn. Ông Bính ngáp ngáp vài cái rồi ngã vật xuống. Từ trong hố miệng hố mắt run sán cứ thế mà nối đuôi nhau rúc ra. Cảnh tượng ghê tởm đến cực điểm. Ngày hôm sau, người làng Phúc An tá hỏa khi phát hiện ông Bính đã chết từ bao giờ. Hốc mắt trống rỗng, đầu đã nứt toác, miệng há hốc cả ra, chứa đầy những con vật ghê tởm. Chúng cũng đã chết theo ông Bính. Xác của lũ ký sinh trùng tanh tưởi vắt vẻo lan tràn khắp cả sân giếng. Mọi thứ đã kết thúc, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân làng Phúc An năm đó. Sự thật về những cái chết khủng khiếp nhà ông Bính mãi đến tận về sau này mới được phơi bày. Nghe xong câu chuyện của bác Tâm, tôi run run cầm chén nước chè nhấp một ngụm. Nhìn về bác Tâm tôi hỏi: Vậy sự thật trong đó là thế nào à bác? Sau này có một đội nhà khoa học đến khảo sát, có cả mấy ông giáo sư gì của người Tây Dương, họ mới kinh ngạc phát hiện ra ở chỗ mấy ngọn núi cổ có tồn tại một loài ký sinh trùng từ thời cổ đại cực kỳ nguy hiểm. Con chó hoang nhà ông Bính năm đó giết thịt tình cờ là bị loài ấy ký sinh. Nhà ông Bính ăn phải thì tất cả người trong nhà đều bị loài ký sinh trùng ấy nó giày vò. Tôi với anh Nam há mồm nhìn nhau, không ngờ sự thật nó lại đáng sợ đến như vậy. Anh Nam gãi đầu hỏi bác Tâm: Nhưng mà rõ ràng là người nhà ông Bính trước khi chết đều nhìn thấy con chó ma chó quỷ tấn công họ cơ mà. Bác Tâm trả lời: Những người ăn thịt con chó bị nhiễm ký sinh trùng, mùi hôi thối từ miệng mà ban đêm nhà ông Bính ngửi thấy là biểu hiện đầu tiên của triệu chứng. Sau đó lũ ký sinh nó bò lên tận não, nó tiết ra chất độc điều khiển ý thức khiến cho họ hoang tưởng ra ma ra quỷ, tra tấn từng người một đến chết mới thôi. Tôi nhớ ra điều gì thì thắc mắc: Thế còn cái chết của thằng Bợm ban đầu thì sao? Rõ ràng là nó có triệu chứng gì đâu. Thằng Bợm đáng ra cũng bị loài ký sinh trùng đó giết chết một cách thê thảm, nhưng vô tình thay, vết cắn của con chó nó chứa độc tố lũ giun trùng. Chất độc chính là xúc tác bệnh dại đột ngột không có triệu chứng, lấy mạng thằng bé trước khi lũ độc trùng kia nó kịp đầy đọa. Tôi và anh Nam nhìn nhau, cả hai không nói thêm được câu gì. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 11 giờ. Bác Tâm kể xong câu chuyện, chúng tôi cảm ơn bác rồi hai anh em đi về buồng ngủ. Nằm ở trên giường vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Trong lòng tôi vẫn còn điều gì đó khúc mắc. Tôi quay sang định nói chuyện với anh Nam ấy, thế nhưng anh đã ngủ thiếp đi ngon lành từ bao giờ. Đúng lúc này đột nhiên ở bên ngoài căn nhà của bác Tâm vang lên tiếng chó cắn ma văng vẳng. Tiếp sau đó là chàng tiếng hú dài thảm thiết. Bên cạnh tôi, chẳng hiểu sao hơi thở của anh Nam tự nhiên lại cứ bốc lên cái mùi oi oi, tanh tanh, lợm lợm khó ngửi. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ còn cái phần tiếp theo của nó nữa. Coi như chúng ta đã coi như là hết cái tập thứ nhất, mà ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến tập thứ hai để xem là đằng sau nó là cái gì. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, và đừng quên rằng là A Tún đang thực hiện KPI bán chè búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Nếu như quý vị các bạn muốn mua sản phẩm này thì hãy liên hệ theo hướng dẫn trên màn hình. Sẽ có người tư vấn cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những cái sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên một cách ưng ý nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.